Trảm Nguyệt, chương 48, gấp 3 thuộc tính, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long sáng sớm, bên đường bữa ăn sáng cửa hàng. Một người một chén đồ nước súp cay, cộng thêm hai cái bánh tiêu, cắn một cái bánh tiêu, xích lưu uống một hớp canh, tư vị này khỏi phải nói có nhiều đẹp, tuy nói ta cùng A Phi đều là Giang Nam người, nhưng là khẩu vị lời nói lại cố gắng hết sức nghiêng về Tô Bắc, Hà Nam khu vực, đặc biệt là ở bữa ăn sáng bên trên, Tô Châu, vô tích người thích ăn bữa ăn sáng, hai ta trên căn bản chẳng thèm ngó tới, quá ngọt rồi. Hôm nay có cái gì an bài? Hắn vừa ăn bánh tiêu, một bên hỏi, cứ theo lẽ thường A, luyện cấp, ta nói. Phong Vân thay đổi mới không có, nhanh quét qua cơm nước xong trở về phòng chừng qua không được bao lâu Phong Vân thay thực tập liền muốn bắt đầu, mới vừa rồi. Xuống lầu thời điểm ta xem, đảo kế thì 2 giờ. Kia phải chuẩn bị một chút rồi. Hắn cười hắc hắc ánh mắt đảo qua chung quanh ăn điểm tâm một đám học sinh, hạ thấp giọng cười nói, sáng hôm nay xem ra lớn hơn phát một phen phát tài rồi, lần này ngươi hóa thân boss cấp bậc bên trên hẳn cao hơn chứ. Có lẽ khả năng đã đạt tới siêu hiếm cấp bậc. Ai biết được, ta tuét miệng cười một tiếng, bất kể là cái gì, ngược lại sáng hôm nay vẫn là sát hại cho tới chưa? Đúng đúng đúng, sát hại cho tới chưa? Ngay tại chúng ta trò chuyện vui vẻ thời điểm, một bên trên bàn ăn bánh nướng hai cái đại học thành học sinh cũng xì xào bàn tán, bên cạnh kia hai cái SB. Đồ ngu, nhìn một cái chính là thức ăn ép, lại còn nói sát hại cho tới chưa, giết cái chết còn có thể cho bọn hắn giết hưng phấn rồi, thật là cười chết ta rồi. Ta cùng A. Phi nhất thời mặt đầy hắc tuyến, hận không được lập tức chứng minh cho bọn hắn nhìn một chút. Buổi sáng 8 giờ thượng tuyến, bá, kèm theo một đạo ánh sáng màu trắng ở trước mắt xẹt qua ta xuất hiện lần nữa ở Phong Vân Thai bên trên, liếc nhìn góc trên bên phải Phong Vân Thai quyết chiến đảo kế thì còn có 20 phút không nóng này, vì vậy thật nhanh đi chân bảo các bây giờ trên người còn có hơn 20.000 độ cống hiến, giống như giấu trong lòng mấy chục ngàn số tiền lớn người như thế, lo lắng bất an, muốn tiêu phí xuống. Chân bảo các, sáng sớm sương mù tràn ngập chân bảo các trước phương sơn đường thượng nhân người vừa tới hướng, có hô hấp sương mù sáng sớm tu giả, cũng có ở sương khói bên trong phiên phiên khởi vũ tu luyện kiếm pháp thiếu nữ, bất quá ta ở lâu đài màu đen ngây ngô lâu, cũng nhìn đã quen rồi, những thiếu nữ kia không có một bình thường, muốn không lộ ra rồi tim, nếu không cụt tay cụt chân, trên căn bản cũng để cho người không có chút hứng thú nào, phải nói người đẹp nhất đương kim huyết trì chủ nhân Vân Nguyệt, bất quá đó là thật cao ở thượng nhân vật cũng liền không cần suy nghĩ. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lần này muốn chọn mua một điểm gì đó. Chỉ có một cái cánh tay mỹ nữ người hầu nở nụ cười chân thành. Chính ta nhìn một chút, ta có lễ phép cười cười, nàng cũng cười cười kia sẽ không quấy rầy rồi. Vì vậy từng tờ một liếc nhìn chân bảo trong các hàng hóa liệt biểu kèm theo trò chơi tiến trình phát triển, nơi này hàng cũng là càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong khung trang bị thì đã xuất hiện 55 cấp chân quý cấp. Đồ tím, rồi kia thuộc tính kêu một cái cường hãn A, đáng tiếc ta đẳng cấp không đủ, hơn nữa. Độ cống hiến cũng hoàn toàn không đủ, một món. Đồ tím, phải hao phí mấy trăm ngàn độ cống hiến tới hối đoái, hơn nữa ở sau này nhất định sẽ theo giá thị trường tăng lên. Tổng thể mà nói, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, muốn một món đứng đầu trang bị liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi quét độ cống hiến. Phong Vân Thai thực tập đã coi như là đường tắt rồi, nhưng là ta như cũ cảm giác không chịu nổi, chân bảo trong các cao cấp tài liệu, sách kỹ năng cùng trang bị cũng đắt vô cùng, nhìn một chút là được. Không lâu sau ta ánh mắt rơi vào một quyển lãnh đạm tử sắc sách kỹ năng bên trên, thoáng cái liền không rời ra, không sai, đây chính là ta hôm nay muốn tìm cái gì, là đồ tốt. Tiên diệt cấp độ S sách kỹ năng, tiêu hao 30 điểm năng lượng giá trị, không nhìn mục tiêu 50, phòng ngự cũng tăng. Lên tự thân 30 tỷ lệ bạo kích đối với mục tiêu đan thể tạo thành 250 công kích tổn thương, công kích xong thành sau bạo kích tăng lên hiệu quả biến mất thời gian câu. Đao 12 giây, học tập yêu cầu nghề tích khách, học tập yêu cầu cấp bậc 30, hối đoái yêu cầu độ cống hiến 10.000. Chính là nó yên diệt, ta hít một hơi thật sâu, rốt cuộc xuất hiện một cái có thể bị động tăng lên bạo kích kỹ năng, trên thực tế ta tỷ lệ bạo kích trước mắt chỉ có đáng thương 4, bình thường đánh trách thời điểm rất ít có thể thấy bạo kích vàng chữ, nhưng nếu như có yên diệt vậy thì hoàn toàn bất đồng, tăng lên 30, sau khi chính là 34, tỷ lệ bạo kích trên thực tế đã tương đối cao rồi, 3 lần yên diệt đại khái có thể ra một lần bạo kích ra liền phát ra nổ mạnh. 10.000 độ cống hiến, không có gì hay do dự đổi. Ba tháp, một giây kế tiếp quyển này lãnh đạm tử sắc sách kỹ năng liền rơi trong tay, có thể nói, 10.000 điểm cống hiến độ đổi như vậy một quyển sách kỹ năng, đơn giản là quá kiếm lời. Trực tiếp học tập yên diệt đồ án phơi bày làm một chuôi tử sắc chủy thủ cắt hình tượng, học tập xong thành một khắc kia trong lòng có chút khó nhịn với là đối phía trước đất trống liền phát động yên diệt kỹ năng. bạch, một luồng tử sắc lưu hỏa xuất hiện ở xà cốt trên chùy thủ, nhanh chóng phá vỡ không khí, nhất thời ở trong gió để lại một đạo vạn vật điêu linh yên diệt cảnh tượng, kỹ năng hiệu quả không tệ, tổn thương cũng tương đối khá, nếu như phối hợp bạch y sử dụng lời nói, chỉ sợ sẽ là ta hiện tại giai đoạn đan thể cao nhất thâu suất, trong nháy mắt có thể đánh ra 500 chân thực tổn thương, bạo kích lời nói. Chính là thập bội chân thực tổn thương, tương đối kinh khủng. Trong lúc nhất thời, nhìn mình cột siêu trong lòng một trận thỏa mãn, bây giờ ta lại mở ra phong vân thai thực tập lời nói, long quyết bạch y yên diệt cấp huyết chi nhận đã cũng mới bắt đầu có, lại chọn ba cái cường hãn kỹ năng, một thân kỹ năng phỏng chừng có thể ngược lâm trần quận đám kia nhất lưu cao thủ răng vãi đầy đất rồi. Đang lúc này, bên tai nhắc nhở, phong vân thai thực tập bắt đầu, có hay không xác nhận tham dự? Không nói, tham gia. Bá, thân thể ở một đạo cuồng phong lôi cuốn xuống trực tiếp xuất hiện ở phong vân thai một bên, bốn phía, không ngừng có hắc thành tuổi trẻ đệ nhất tu giả xuất hiện, từng cái tài hoa xuất chúng, nhiều khi hống hống bộ dáng, tựa hồ ai cũng không coi vào đâu, duy chỉ có một đám người thấy ta thời điểm, nhất thời trong. Ánh mắt đều lộ ra căm thù thận trọng, vẻ ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết ta là vệ miện đài chủ, chỉ có đánh bại ta mới có thể trở thành phong vân thai bên trên duy nhất kiêu tử, nhưng này quá khó khăn, bên ngoài ngũ các những thứ kia tuổi trẻ tu sĩ, trên căn bản đều bị ta thay nhau đấm một trận, cho tới hiện tại theo ý ta đến đám người này, chỉ muốn nâng lên chân mày, hô to một tiếng, còn có ai? Thất Nguyệt, hai chứng khôi ngô thân thể lần này khoác lên một món lưu quang lóe lên khôi giáp đi lên trước, hạ thấp giọng cười nói, cổ chiến trường tu luyện như thế nào? Cố gắng hết sức thuận lợi, cảm ơn ngươi, hai chứng. Hắn mặt đầy hắc tuyến, lần sau lại có nhu cầu lời nói, ta vẫn là có thể hỗ trợ. Ân ân, ta cảm kích nói, đa tạ huynh đệ. Hắn trong nháy mắt có chút lộ vẻ xúc động, trong mắt ngấn lệ thất. Nguyệt, ngươi thật sự coi ta huynh đệ sao? Ngươi đối với ta tốt như vậy, tự nhiên. Ta gật đầu, mà trên thực tế mặc dù ta đem hai chứng trở thành NPC, nhưng cái này NPC quả thật đối với ta rất tốt, đáng giá một tiếng này huynh đệ. Tốt lắm, hắn một cái tát rơi vào ta trên vai, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ. Ta lại thân thể trầm xuống, bị hắn một chưởng thiếu chút nữa chụp quỳ xuống đất, dù sao ta chỉ là một thích khách a, với hắn loại này toàn lực chiến sĩ thì thí thế nào, lại nói hắn là boss, mà ta bây giờ còn chưa có gia trì boss thuộc tính. Ho khan một cái, hắn có chút ngượng ngùng, cười một tiếng, không nghĩ tới, đang không có đạt được phong vân thai thần dụ lực lượng gia trì trước ngươi lại sẽ như vậy yếu đuối không chịu nổi. Người im miệng, ta mặt đầy không nói gì, một hồi phong vân thai bên trên ngươi cũng biết ta mạnh bao nhiêu rồi. Ha ha ha ha, lúc này, trên bầu trời một màn ánh sáng hạ xuống, ở trước mặt ta hội tụ thành có thể để cho lựa chọn kỹ năng liệt biểu cùng thường ngày như cũ như thế. Liệp địch chi phong, phong thanh hạc lệ ra còn có một cái kêu huyết nhận kỹ năng, đối với mục tiêu một lần phát động 150. Công kích cũng có 70 tỷ lệ khiến cho lâm vào run sợ trạng thái, không cách nào phát động active skill kỹ năng này ngược lại không tệ, chẳng khác gì là 70 tỷ lệ yên lặng hiệu quả mang theo. Vì vậy từng cái hối đoái kỹ năng trong list liền nhiều hơn liệp địch chi phong, phong thanh hạc lệ, huyết nhận tam đại kỹ năng, hy vọng lần này có thể đem liệp địch chi phong hoặc là phong thanh hạc lệ cho tôn ra đến ta quá yêu cầu hai cái này AOE kỹ năng tới hiệp trợ luyện cấp rồi. Phong vân thai tỷ võ, sắp bắt đầu. Đinh, gợi ý của hệ thống, xin chú ý, bởi vì ngài thuộc tính đã tràn ra hạn mức tối đa, lần này phong vân thai thực tập boss thuộc tính thêm được là 3 lần. Bên tai một đạo tiếng chuông xẹt qua ta là ngớ ngẩn, bây giờ còn thật là boss thuộc tính càng ngày càng thấp thì đã biến thành gấp 3, chẳng lẽ là ta bây giờ thuộc tính thật càng ngày càng mạnh, đã ảnh hưởng trò chơi thăng bằng, cho nên hệ thống đều bắt đầu bị động suy yếu ta. Bất quá suy nghĩ một chút thật giống như cũng thật hợp lý, ta hiện tại ở lực công kích cao đến 542, nếu như lại gấp 7 lần tăng lên lời nói, 3800 lực công kích. Một cái sở là có thể dây toàn bộ máu châu cấp thánh kỵ sĩ rồi, player bất lực báo cáo mới là lạ chứ. Bất quá tha cho là như thế, ở thuộc tính lật 3 lần sau khi, sức chiến đấu như cũ mạnh đến nổi để cho người tức lộn ruột. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, vòng linh thích khách, đẳng cấp 31 công kích 1203. 1626, 8, phòng ngự, 1350, 8, khí huyết, 12660 bạo kích 4, 18, ngộ tính, 97 mị lực, 13 hồn tinh, 10 độ cống hiến, 1089, 2 sức chiến đấu, 2532. Lực công kích, lực phòng ngự đều đã mạnh nổ, gần đây ta đạt được cực phẩm trang bị quả thực rất nhiều nhiều nữa, này 1350 lực phòng ngự, sợ rằng dõi mắt lâm trần quận cũng không nhất định có người có thể phá vỡ rồi, hiện tại giai đoạn player toàn lực thêm chút đứng đầu kiếm sĩ chỉ sợ cũng liền 600. 700 lực công kích đang không có phá giáp hoặc là chân thực tổn thương hiệu quả dưới tình huống, đánh ta tổn thương sẽ không vượt qua hai chữ số. Bất quá, lần này gấp 3 thuộc tính lời nói, khí huyết cũng là vấn đề, chỉ có chính là hơn 10.000, nói thật có chút ít rồi, lần này ta hóa thân boss. Đúng là cái loại này công kích cao yếu mệnh, nhưng là máu da cũng tương đối mỏng cái loại này. Không chung, Vân Hải hội tụ là sư phụ Đinh Hành bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, phong vân thai quyết chiến, bắt đầu. Một đám bên ngoài ngũ các kiêu tử cũng phấn chấn, lần này, nhất định phải vì sư môn làm vẻ vang. Đánh bại Thất Nguyệt Liêu Hỏa, đem đài chủ bảo tọa đoạt lại. Lần này, ta luân hồi chi địa tất nhiên phải có điều thu hoạch rồi. Một đám người gào khóc nhìn về phía ta, ánh mắt đều tràn đầy chiến ý cùng hừng hực liệt diễm. Ta là sách đôi chủy thủ hướng phong vân thai bên bờ trên đôn đá ngồi xuống, nhàn nhạt nói, các ngươi trước phân ra một cái mạnh nhất, sau đó sẽ tới khiêu chiến ta đi. Ý nói, các vị đang ngồi ở đây, đều là vui sắc. Cách chương.